thiếu soái, phu nhân trốn nữa rồi. Chương 201, cốp, góc truyện audio.com, Âu Hân phải im lặng ngồi điều chỉnh tâm trạng mất một lúc. Trong khi đó, Vương Kỳ Hạo và Dịch Cần cũng im lặng nhìn cô, không phát ra tiếng động gì. Âu Hân ngẩng đầu lên, thấy mọi người nhìn mình, chớp mắt ngây thơ hỏi lại. Có chuyện gì sao? Vừa lúc có tiếng chuông điện thoại, là của Dịch Cần. Anh cúi đầu rút điện thoại ra, nhìn tên người gọi khẽ cười. Alo, không biết đầu bên kia nói gì, Dịch Cần chỉ liên tục ừ, bộ dạng rất nhẹ nhàng. Sau đó cúp máy nhìn Âu Hân nói. Tề Phi gọi điện, người gửi tài liệu của đồng tiểu thư cho Vương Đại Soái chính là cha của cậu ấy, Philip Day. Vương Kỳ Hạo không có biểu hiện gì bất ngờ, Âu Hân cũng vẻ mặt tương tự, hai người đều đồng thời quay đầu nhìn nhau. Âu Hân không biết nghĩ đến cái gì đó, quay đầu nhìn Dịch Cần nghi ngờ hỏi. Dịch tiên sinh, anh và Tề Thiếu tại sao lại giúp tôi? Hành động của hai người gần đây là đang chống lại ông ta, hai người muốn làm phản. Dịch Cần bật cười một tiếng, thật sự là cười rất vui vẻ. Sau đó không trả lời ngay, đứng dậy chỉnh trang phục giống như muốn rời đi. Đồng tiểu thư xinh đẹp như vậy, được giúp đỡ cho một người như vậy, còn không phải là tôi đang tích phúc cho mình sao? Đối với câu trả lời nghe là biết nói dối này, Âu Hân chỉ cười cho qua, cũng không hỏi gì nữa. Dịch Cần vừa mở cửa ra ngoài, vừa lúc có người đi vào, là Vương Đại Soái và Vương Phu Nhân. Vương Đại Soái liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn Âu Hân cũng nhìn thẳng lại ông, nở nụ cười đúng mực. Nhưng còn có người ngoài ở đây, Vương Đại Soái cũng không nhìn Âu Hân quá lâu, quay sang nói vài câu với Dịch Cần cũng khách sáo đáp lại ông. Âu Hân quay về Tử Uyển đã là buổi tối, ăn cơm tắm rửa thì lên giường ngủ. Sáng dậy sẽ vui vẻ xách cháo tới thăm Vương Kỳ Hạo. Sẽ có vài lần gặp mặt Vương Đại Soái, Âu Hân cũng giữ đúng mực chào hỏi ông. Biểu hiện của ông tuy vẫn chưa chấp nhận nhưng đã phần nào bớt gây áp lực hơn trước, đối với lời chào hỏi của Âu Hân, hừ một tiếng rồi bỏ đi. Hôm nay Vương Kỳ Hạo xuất viện, Âu Hân đến từ sớm giúp anh, lại bị Vương Đại Soái chặn lại ở cửa. Nói chuyện với tôi, Âu Hân nhướng mày, vuốt vuốt mũi, mắt nhìn mũi chân đi theo ông vào phòng riêng. Nếu cô dứt khoát thoát ra khỏi cái tổ chức cô đang tham gia, tôi sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện của cô. Tổ chức, cha, người nói gì con không hiểu. Âu Hân rút ghế ngồi xuống đối diện ông, mỉm cười trả lời. Âu Hân nâng mắt thấy ông đang nhướng mày có phần tức giận nhìn mình. Genly Seno, cô đứng đầu tổ chức sát thủ Phong Vân. Con không có, đối với cái tổ chức Phong Vân gì đó, con thật sự mới chỉ nghe tên. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cô, con cũng trả lời rất nghiêm túc. Âu Hân nhìn thẳng vào mắt ông, thật sự nghiêm túc trả lời. Vương Đại Soái mở ngăn kéo tủ, lôi ra một tập tài liệu, vứt xuống trước mặt Âu Hân. Âu Hân nghiêm túc mở ra xem, thấy trên tài liệu có ảnh và vài dòng chữ dày đặc ghi những thông tin về cô. Cô gấp tài liệu lại, đặt trở lại lên bàn, đẩy về phía Vương Đại Soái. Cha con tên Đồng Thái Dĩ, mẹ tên Tần Tịch, anh trai tên Đồng Thiên Cần. Năm con 3 tuổi, anh trai gặp tai nạn, qua đời khi 11 tuổi. Con vừa tròn 5 tuổi, gia đình bị truy sát, cha mẹ để con ở lại Hạ Gia để giữ an toàn, mẹ con khi đó đã bị kẻ thù giết. Cha con một mình giữ được tính mạng, được một gia đình thương nhân người Ý cứu giúp. 10 năm sau, cha con, góc truyện audio.com, là ông trùm mafia, người trong giới đều khiếp sợ ông ấy. Khi con 16 tuổi, gặp lại được cha mình, con hàng ngày đều đến chỗ ông luyện tập tập võ tập bắn súng. Có thể một phần nhờ thiên phú tài nghệ bắn súng của con có phần hơn người khác. Sau đó không biết nhờ đâu tên con lại được xếp đầu trong bảng Phong Vân. Con hàng ngày vẫn ở Hạ Gia, chỉ đến khi gả vào Vương Gia thì mới có thể gọi là ra ngoài, lần đầu tiên đi ra nước ngoài là hơn nửa năm trước, đi đến Ý cùng Kỳ Hạo. Thời gian mất tích đó con ở một biệt thự ở Anh Quốc, biệt thự là của Dịch tiên sinh. Lần đó ngài ấy tình cờ có mặt ở Ý cứu con một mạng. Nửa năm sau, ngay khi con vừa tỉnh dậy hai ngày đã lập tức quay trở lại Trung Quốc. Sau đó vẫn luôn ở bên cạnh Kỳ Hạo. Cha, người con muốn biết cái gì, có thể hỏi trực tiếp con. Âu Hân hạ mắt nhìn tập giấy đặt trên bàn ngay trước mặt, hơi nhếch mép cười, lại ngẩng đầu lên nhìn Vương Đại Soái đầy tự tin. Thời gian của con có rất nhiều, thay bằng cha ngồi xem mấy tờ giấy vụn này, không bằng hỏi trực tiếp con không phải sẽ có câu trả lời chính xác hơn sao? Thông tin cơ bản về con, vừa rồi con đã nói, cha muốn nghe tận tường thì có thể hỏi trực tiếp. Vương Đại Soái cứng họng nhìn Âu Hân. Đại khái là lại liên tưởng đến vài câu nói mặt dày của con trai mình mấy hôm trước, hóa ra là hai vợ chồng đều mặt dày. Số người tự tin đối diện với ông khi nói chuyện phải nói là đếm không được trên đầu ngón tay, đứa con dâu này không những giọng điệu rất tự tin, gương mặt còn vô cùng tự nhiên. Vương Đại Soái vừa muốn nói, điện thoại của Âu Hân lại đổ chuông. Âu Hân theo phép tắc nhìn qua màn hình điện thoại một chút, đại khái đoán cũng không có gì quan trọng, ấn từ chối cuộc gọi. Nhưng chỉ 3 giây sau, điện thoại lại tiếp tục đổ chuông. Âu Hân nhìn Vương Đại Soái như để hỏi ý kiến trước, thấy ông phẩy phẩy tay ý bảo mình cứ nghe cô mới nhận cuộc gọi. Vừa nhận cuộc gọi, bên kia liền truyền đến tiếng động lớn, sau đó là một loại các loại tạp âm khó nghe. Âu Hân mặt biến sắc, không còn để ý trước mặt mình là Vương Đại Soái, đứng bật dậy từ trên ghế, trừng lớn mắt gọi. Kỳ Lang, âm thanh hỗn tạp bên kia cô nghe được thật sự khiến cô không bình chân mà ngồi được, nó không phải những âm thanh bình thường, là tiếng súng và tiếng nổ. Bên kia không hề vang lên tiếng trả lời, thay vào đó lại là tiếng súng, Âu Hân càng căng thẳng đến không thể đứng yên. Vương Đại Soái cũng vì thái độ này của Âu Hân mà cũng nhíu mày tỏ vẻ tò mò. Kỳ Lang, tiểu thư, giọng nói bên kia có chút yếu ớt cùng mệt nhọc trả lời. Âu Hân nhận được tiếng trả lời, chống một tay xuống bàn thở dài một hơi. Kỳ Lang, có chuyện gì sao? Tiểu thư, không hay rồi, chúng ta bị người của KOW tấn công, chú Dĩ đang bị kẹt ở bên trong, chúng tôi không thể vào tiếp ứng được. Toàn bộ biệt thự đều bị người của KOW bao vây. Cái gì? Âu Hân trợn tròn mắt hốt hoảng hỏi lại. Anh Joseph, anh ấy đâu rồi? Cũng bị kẹt ở trong rồi sao? Nếu Joseph ở đó, không lý nào trụ sở bị bao vây dễ dàng như vậy. Hơn nữa, nếu có Joseph ở cạnh cha cô cũng phần nào an tâm hơn. Anh ấy 2 ngày trước đã đến châu Phi giao dịch một lô hàng, hiện tại không có ở đây. Âu Hân run run tay, cuối cùng vẫn có thể cầm chặt điện thoại. Tình hình hiện tại sao rồi? Vừa rồi KOW vừa cho nổ núi đá đằng sau biệt thự, hiện tại đã chặn lối. gocchuyenaudio.com Vào sau, cổng trước có rất nhiều vũ khí chiến đấu, chúng tôi không thể đối đầu trực tiếp được. Chú Dĩ bị bắt lại ở trong, hiện tại người của chúng ta ở đây không có nhiều. Tôi không còn cách nào khác nên phải gọi cho tiểu thư. Âu Hân nghiến răng, đập tay lên thành ghế cao giọng. Vậy anh định đến khi nào mới gọi cho tôi, định đợi cha tôi chết mới gọi tôi đến nhận xác sao? Âu Hân hiện tại đã không còn có thể bình tĩnh được nữa. Lần trước Dịch Cần đã nói, người tấn công cô và Vương Kỳ Hạo trong rừng là người của KOW, bọn người này là mafia đấy, Âu Hân sao có thể bình tĩnh được. Hiện tại thuộc hạ của cha cô ở biệt thự không có nhiều, Joseph lại không có ở đó, cô sao có thể bình tĩnh. Cách chương.